Chương 5. 0494 ngăn trở. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi lên, ngươi lần theo đường luôn luôn một đi thẳng về phía trước liền có thể. Còn nhớ rõ ta đưa ngươi một ngôi sao A đường qua tối, liền đem sao trời lấy ra chiếu rọi một chút. Tuy rằng ta không ở bên người ngươi, nhưng trái tim kia nhất định sẽ cùng ngươi, một đường đi ra. Ta không quan tâm, ta không muốn. Tiêu Mục gắt gao treo ở trên người hắn, ôm cổ của hắn lại nhanh vừa tức gọi nói, ta không, ta không. Nàng một chút đều không muốn rời đi bên cạnh hắn, không mặc Liên túi đầu xuống, tại môi nàng trùng trùng hôn một cái, lập tức không chờ nàng phản bác nữa cái gì, lập tức đưa nàng mềm hô hô thân thể đi lên đưa tới. Tiêu Mục có chút mở to hai mắt, cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực đẩy từ nàng dưới lưng đánh tới. Mặc Liên nói muốn đưa nàng đi lên, nàng lại như thế nào có thể chống cự luồng sức mạnh lớn đó, nháy mắt liền đưa nàng đẩy cách bên cạnh hắn. Tiêu Mục một lần cuối cùng trông thấy, là Mặc Liên cấp tốc chìm xuống thân ảnh. Hắn mượn nhờ một cỗ lực tướng nàng đưa lên đồng thời, thân thể ra tốc hướng phương hướng ngược trượt xuống. Cái này đại lừa gạt, hắn lại lừa gạt kiểu kiểu đại nhân kiểu Mục thuận Mặc Liên cái kia cô đẩy đưa lực lượng. Thân bất do kỷ hướng trên tăng lên. Cỗ này đẩy đưa lực lượng thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, mới chậm rãi biến mất. Tiêu Mục thân hình cũng không có rơi xuống dưới, ngược lại là ngừng lưu tại trong giữa không trung. Trước mắt một mảnh đen kịt, không nhìn thấy tới lui con đường. Tiêu Mục không chút suy nghĩ liền hướng xuống thả người nhảy lên, kết quả thân thể đông một tiếng đụng vào cái gì. Nàng đưa tay sờ lên, cảm giác dưới thân giống như là một mảnh xanh dây leo sen lẫn đồ vật. Nàng liền vội vươn tay đập mấy lần, không thể nê nở động mảy may. Có lẽ lấy cái thần chú ý đi ra đập một chút, hiệu quả càng tốt. Kiểu Mục liền vội vươn tay từ nội giới bên trong móc thứ gì. Nay sờ mó mới phát hiện, bởi vì lúc trước bị lòng đất vượt sâu lực lượng thần bí công kích qua, biết uyên bây giờ chưa ổn định, liền nội giới đều không mở được. Kiểu Mục trong tay triển khai một chút lam linh tinh hỏa, muốn đem dưới thân dây leo cho thiêu hủy cái lỗ thủng. Nhưng mà thiêu nửa ngày, sờ lên, vẫn là răng khắp nơi một mảnh, chính mình điểm ấy hỏa căn bản không thể thiêu hủy che phủ dưới mình chỗ chết tây thứ gì. Tiểu mặt than đủ rũ cúi đầu trong bóng đêm đi trong chốc lát, cảm giác chính mình giống như là rơi vào một cái hình tròn trên bình đài. Đã hướng xuống không thể đi, nàng liền chỉ có tiếp tục đi lên, nhìn xem có thể hay không suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác xuống dưới. Tiểu Mục thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền bay lên trên vọt trong chốc lát. Đưa ngón tay chạm đến một cây băng trụ lúc, Tiêu Mục vô ý thức liền leo lên, thân thể nhẹ nhàng rơi vào cây kia nhô ra băng trụ bên trên, hít hai cái khí. Đầu đau đến gấp, toàn thân đều không khí lực gì. Tại đáy biển nguyên phía dưới, quả nhiên là bị cái kia đạo thần thức công kích cho thương tổn tới. Tiểu gia hỏa từ trong tay háo móc ra hẽ ra trí vật phù. Vốn định từ bên trong lấy một khỏa dạ minh châu đi ra. Nhưng thử nửa ngày phát hiện vô dụng, trong lòng không khỏi hơi khô sốt ruột. Này tế biển trong vực sâu, liền trí vật phù cũng không thể dùng sao nàng dĩ vãng ra ngoài lịch luyện, lại hố tra thời điểm, cu nở dê không giống bây giờ như thế thê lương qua. Bốn phía quá lạnh, nàng hiện tại cảm giác có chút lạnh, đứng tại cây kia hoành lồi băng trụ bên trên, cả người liền có chút buồn ngủ. Ta còn phải đi tìm Tiểu Kiều Liên. Tiêu Mục trong lòng lẩm bẩm, co do thân thể, dựa vào ở một bên lạnh thấm thấm băng bích bên trên. Cái kia lạnh lẽo xúc cảm, tới không diệt được trong nội tâm nàng cháy bỏng cùng sầu lo. Thân hình của nàng đột nhiên giật giật, nghĩ đến Mặc Liên chỗ mới nói với nàng. Nhớ kỹ ta đưa ngươi một ngôi sao A.